Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 1218, chương 1217, quỷ ly cổ. Cấm chế phong ấn bên trong, Từ Ngôn trực tiếp vận dụng ác như phong cái này nói sát chiêu. Kỳ thực Lôi Vũ bị chết không tính quá nghẹn cong, bởi vì lông mày của hắn sơ qua có chút nặng, hầu tộc lông tóc phong phú, cứ việc huyễn hóa thân người. Tóc lông mày loại hình như cũ rậm rạp, chính là cái kia hai đầu hơi có chút nồng lông mày. Để Lôi Vũ tao ngộ Chân Vô Danh cùng Từ Ngôn liên thủ diệt sát. Từ Ngôn cùng Chân Vô Danh ở giữa bất luận một vị nào xuất thủ, Lôi Vũ cũng sẽ không có chút đường sống. Hai người cùng lúc toàn lực xuất thủ, kết quả đúng vậy, Lôi Vũ bị chết vô thanh vô tức, mà lại cơ hồ là bị trong nháy mắt diệt sát. Giết lầm người bên ngoài Chân Vô Danh đang bên ngoài nghi hoặc không hiểu. Quỷ diện, cái quỷ gì mặt? Trung Ly Bất Nhị tên kia trước khi chết còn tại hồ ngôn loạn ngữ. A, oanh một tiếng, Chân Vô Danh đang hồi tưởng đến trong cấm chế bị đánh chết ra hỏa vì sao nói ra cổ quái quỷ diện hai chữ. Trước mặt hắn không gian bỗng nhiên chấn động một chút, một trương viên hoàn hình trạng ngụm lớn đột nhiên từ trong hư vô thoát ra. Răng rắc. Bàn kéo như vậy ngụm lớn răng nanh khép mở, kém như vậy một tấc liền đem Chân Vô Danh đầu cắn rơi mất. Dọa đến Chân Vô Danh bay ngược, cùng lúc liên tiếp thi triển ba nói phòng ngự pháp thuật. Ầm ầm muộn hưởng chuyện lai, như rắn như vậy cự thú hiện ra thân thể cao lớn. Không mũi không có mắt, chỉ có một trương ngụm lớn, thân hình quay quanh như rắn, cơ hồ đem trọn tòa cô tiết lâu căng kín. Bồn máu miệng lớn bên trong nhỏ xuống miêu tả lục nọc độc, phát ra trầm muộn gào thét. Nhìn thấy đầu hung thú này cùng lúc, Chân Vô Danh sắc mặt lập tức liền thay đổi. Hắn biết mình cùng Từ Ngôn hẳn là giết nhầm người. Chân chính Trung Ly Bất Nhị căn bản là không có chết. Nếu không cái này đầu ác thú cũng không có khả năng xuất hiện. Thật là lớn côn trùng. Thu lấy Lôi Vũ trên người túi chữ vật, Từ Ngôn nhìn lướt qua, phát hiện quả nhiên cái kia tam tiết hóa vũ cốt ngay tại Lôi Vũ trên thân. Đây là vật gì? Lại có đỉnh phong đại yêu khí tức. Cùng Chân Vô Danh sóng vai mà đứng, Từ Ngôn truyền âm hỏi. Quỷ ly, đây là một đầu cổ trùng. Chân Vô Danh thở dài truyền âm nói. Giết nhầm người. Vừa rồi người chết kia không phải Trung Ly Bất Nhị. Nếu như Trung Ly Bất Nhị coi là thật chết rồi, cổ trùng quỷ ly sẽ không xuất hiện. Lộc cộc lộc cộc, một trận quỷ dị bọt khí âm thanh từ cự thú đỉnh đầu truyền đến. Quỷ ly đầu chậm rãi dâng lên một bóng người. Người này chỉ có nửa thân thể, giống như quỷ ly sinh góc, lại chân chân thật thật là một người sống. Phổ thông hình dạng, tóc dài rối tung, trường bào tại trong cuồng phong múa. Khí thế ngược lại là kinh người, chỉ là hai đầu mày rậm nhìn có chút dở dở ương ương. Trung Ly Bất Nhị chân thân, thế mà từ quỷ ly ác thú bên trong hiển hiện. Ta Kiếm Vương điện hóa thần cường giả ở đây, hắn một cái thiên cổ phái nguyên anh lại dám hiện thân, thật sự là muốn chết. Chân Vô Danh lấy truyền âm đối với Từ Ngôn nói ra. Liều mạng với ngươi, cùng lắm thì lộ ra thân phận, giết ra hỏa này về sau chúng ta đi hoàng cung hỗ trợ. Lấy Chân Vô Danh ý tứ, đã Trung Ly Bất Nhị dám vào giờ phút như thế này hiện thân, mà lại khống chế ra mạnh nhất sát chiêu quỷ ly cổ, nói rõ người ta không chuẩn bị thả hai người đi đường. Nếu như là Kiếm Vương điện một phương nhân mã ngăn lại còn chưa tính, một cái phản kiếm minh ra hòa dám cản hắn Chân Vô Danh con đường, vẫn là tại hồn ngục trưởng ngay tại cách đó không xa cùng ma tộc ác chiến thời điểm, tại Chân Vô Danh xem ra Trung Ly Bất Nhị là đang tìm cái chết. Cơ hội như vậy, Chân Vô Danh sao có thể buông tha. Cùng lắm thì diệt trừ Trung Ly Bất Nhị, lại giúp đỡ Kiếm Vương điện cao thủ tấn công ma tộc một phương cũng là phải. Chúng ta trúng kế, đi. Từ Ngôn không có chờ Chân Vô Danh xuất thủ, lập tức đem nó cản dưới, vội vã truyền âm nói. Đã trên lầu vừa mới chết ra hỏa không phải Trung Ly Bất Nhị, liền nhất định là hồn ngục trưởng thủ hạ. Chúng ta bị Trung Ly Bất Nhị tính kế, giết lầm hồn ngục người. Một khi hồn ngục trưởng phát hiện không phải xé chúng ta không thể. hiện tại không đi còn đợi gì lúc. Trần Vô Danh hiện tại cũng hồ đồ rồi. Một hồi trên lầu người chết là Trung Ly Bất Nhị chân thân. Một hồi lại trở thành hồn ngục trưởng thủ hạ. Một hồi chính mình giết chết cừu gia đại thù đến báo. Một hồi giết lại là người một nhà. Còn bởi vậy đắc tội hồn ngục trưởng. Trần Vô Danh tâm trí không thấp. Hắn trong nháy mắt có thể phân biệt ra được từ ngôn lý do thoái thác giống như chuyển hướng quá lớn. Thế nhưng là nghĩ như thế nào đều tính hợp lý. Bây giờ loại cục diện này, giải thích duy nhất chính là ai cũng không sai. Sai liền sai đang bị giết Lôi Vũ lông mày quá đậm. Dầm dầm dầm, trong hoàng cung chiến trường trở nên càng phát ra hỗn loạn. Này thường có một đạo gầm thét vang lên. Thế như phong ma thân đồ liên thành, đem màu đỏ tươi ánh mắt hung hăng nhìn sang. Quỷ ly cổ hiện thân cùng lúc, trực tiếp no bạo Chân Vô Danh cấm chế. Lôi Vũ thi thể lập tức bị thân đồ liên thành phát hiện. Vừa mới thu bên dưới tâm phúc, cứ như vậy bị người làm thịt. Có quan hệ thiên linh bảo đầu mối vừa mới tìm tới cái này gãy mất. Thân đồ liên thành có thể không khí a. Hắn giống lớn một tiếng liền muốn nhào về phía cô Tiết Lâu. Lại bị Tiết Cô Tình thi triển ra khủng bố pháp thuật bao phủ. Bạch khí tràn ngập, ma ảnh nhao nhao. Toàn bộ hoàng cung hoàn toàn bị bao phủ tại ma tộc cường giả thuật pháp bên dưới. Thừa dịp Tiết Cô Tình cùng thân đồ liên thành ác chiến. Từ ngôn sao có thể ở lâu. Phất tay hai mảnh lửa ánh sáng phát ra. Chính là hai đầu hỏa bạt. Cái này hai đầu hỏa bạt đẳng cấp cũng không thấp. Đủ để bằng được nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Mà lại hai đầu hỏa bạt có thể thời gian ngắn tầng trời thấp phi hành. Một khi bị thả ra lập tức sinh ra hỏa diễm ngưng tụ song xí. Không sợ chết phóng tới quỷ ly. Hai đầu chân quý hỏa bạt. Là từ ngôn con rơi. Làm bốc lên hỏa diễm ngăn trở Trung Ly Bất Nhị ánh mắt thời khắc. Từ ngôn cùng Chân Vô Danh đã biến mất tung tích. Hai người tất cả đều thi triển ra sở trường nhất độn pháp. Phút chốc cách xa trăm dặm thoát ra tuyết thành. Một khắc không ngừng. Ngoài trăm dặm vừa mới hiện thân hai người lại cùng lúc trốn vào hư vô. Nhưng mà sau một khắc, tại hai người hiện thân địa phương một chương ngụm lớn bỗng dưng mà hiện. Răng rắc một tiếng ngụm lớn cắn hụt, quỷ ly gào thét giống như sấm rền bàn cổn cổn vang lên. Trốn được thật nhanh a, cái kia hai tên gia hỏa nhất định thay đổi hình dạng. Bọn họ là ai đây? Chấm ngoặc kép, quỷ ly trên đầu. Trung Ly Bất Nhị chỉ đuổi theo ra ngàn dặm, liền không đang truy tung, như có điều suy nghĩ nhìn về phía nơi xa, phương xa, chỉ có mông lung đại tuyết, giống như bên trong đất trời mạng che mặt, che đậy rất nhiều thế gian bí ẩn. Trung Ly Bất Nhị không có ở đuổi theo ra đi, hắn có thể lấy đối thủ chạy trốn tốc độ tính ra ra thực lực. Đối mặt hai cái không thua gì chính mình cùng giai cao thủ. Trung Ly Bất Nhị nắm chắc không tính lớn, cho nên hắn quyết định không đi mạo hiểm. Quỷ ly chui vào mặt đất, rất nhanh biến mất tung tích. Kế tiếp ở ngoài ngàn dặm, Từ Ngôn cũng chậm rãi thu hồi Long Thiệt Cung, giết lầm hồn ngục người. Cái này bên dưới phiền toái, may mắn ăn hoán nhan đan, bằng không chọc thân đồ liên thành, không chết cũng phải rơi thành ra. Chấm ngoặc kép, Chân Vô Danh mặt không có chút máu nói. Lúc cũng vận vậy, đi thôi Vô Danh huynh, hôm nay hai chúng ta không may, ai ngờ nói hồn ngục trưởng thủ hạ cũng có một đôi mày rậm. Yên tâm, chuyện này sẽ không có người biết rõ chân tướng, may mắn mà có Vô Danh huynh hoán nhan đan. Từ ngôn mọc ra một hơi, mắt nhìn tiết thành phương hướng, không tại trì hoãn, lần nữa thi triển ra độn pháp, Chân Vô Danh biết rõ bây giờ nói gì cũng đã chậm. Chủ yếu nhất là rời đi hiểm địa, đồng dạng lấy độn pháp đi đường. Hai người một hơi chui ra khỏi mấy ngàn dặm có hơn. Mới đổi phi hành pháp bảo, một đường đi nhanh, rời đi tuyết quốc phạm vi. Lần thứ nhất tuyết quốc chuyến đi, Từ Ngôn được cái băng điêu giải thi đấu đệ nhất danh. Đạt được kết quả khen thưởng. Lần thứ hai tuyết quốc chuyến đi, không chỉ đoạt tới tam tiết hóa vũ cốt, còn trừ đi lôi vũ cái này tai họa. Trong lòng đầu cảm thán sau khi, Từ Ngôn âm thầm buồn bực, có phải hay không cùng tiết có liên quan địa phương, chính mình vận khí mới có thể tốt hơn như vậy một chút. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.